Tu La Vũ Thần, chương 3591, chân chính chúa tể. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng kiếm là hảo kiếm, làm sao ngươi không xứng với nó, như thế ma kiếm, nên từ bản vương đến sử dụng Nghiêu vương tại hướng Sở Phong đi tới, mỗi bước ra một bước mặt đất cũng vì đó kịch liệt rung động, mà ngắn ngủi mấy bước về sau, nó liền đã đi tới Sở Phong phụ cận. Muốn ta kiếm tốt, vậy trước tiên qua cửa ải của ta. Bỗng nhiên, huyết vân bên trong, Sở Phong trên thân, lại lần nữa lôi đình phun trào, nguyên vốn đã bất lực đứng lên Sở Phong, lại lần nữa đứng dậy. Đồng thời, lúc này Sở Phong, trên thân lại lần nữa tản ra khí tức cường đại. Chỉ bất quá, nương theo lấy này khí tức mà đến đồng thời, Sở Phong miệng, cái mũi, lỗ tai, con mắt cũng bắt đầu chảy ra dòng máu màu đen. Đáng sợ nhất là, Sở Phong nhục thân vậy mà bắt đầu vỡ ra, mà từ cái kia nhục thân trong cái khe càng là liên miên huyết dịch từ trong cơ thể nộ tràn ra. Liền tựa như Sở Phong nhục thân cũng phải nát nứt bình thường. Tiểu quỷ, ngươi một kiếm này còn chưa chém ra, sợ là mình đã vong. Yêu vương đã nhìn ra Sở Phong chống đỡ không nổi đi, cho nên nó căn bản cũng không có ngăn cản Sở Phong, ngược lại xem kịch như thế, nhìn trước mắt hết thảy. Có đúng không, vậy liền thử một chút. Nhưng mà Sở Phong lại là căn bản không chịu thua, mà là cắn chặt răng liền chuẩn bị vung động trong tay tà thần kiếm. Sở Phong, đủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, là tiểu nữ hài. Khi tiểu nữ hài lời này nói ra đồng thời, tay nàng, cũng là trở khách tà thần kiếm phía trên. Sau đó, nàng vậy mà dùng tay nàng, bắt lấy tà thần kiếm lưỡi kiếm. Trước đó, liền Sở Phong đều không thể ngăn lại nàng, giờ phút này lại mạnh mẽ đem tà thần kiếm từ Sở Phong trong tay cho đoạt tới, đồng thời tay nàng đúng là lông tóc không tổn hao gì. Ngươi, gặp một màn này, Sở Phong thần sắc động lại, phảng phất ý thức được cái gì. Mà không chỉ có là Sở Phong, ngay cả to lớn đến đỉnh thiên lập địa yêu vương, cũng là ngây ra một lúc. Nhưng ngắn ngủi ngây người về sau, cái kia yêu vương ngược lại trở nên phá lệ hưng phấn, thậm chí còn kích động đưa ra buồn nôn đầu lưỡi, liếm liếm nó bờ môi. Có chút ý tứ, không hổ là bản vương phí hết tâm tư, cũng muốn ăn hết nha đầu. Lui ra, có thể khiến người nghĩ không ra là, đối mặt yêu vương, tiểu nữ hài chợt nói ra dạng này hai chữ. Cái gì? Yêu vương sắc mặt tràn ngập mờ mịt, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ta kêu ngươi cút, tiểu nữ hài nói ra. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi là ai, lại dám cùng bản vương như vậy nói chuyện. Bản vương bây giờ đã là hoàn toàn thể, là cái này phương thiên địa chủ làm thịt mà ngươi vậy sẽ thành bản vương món ăn trong mâm, trong bụng thịt. Yêu vương nổi giận, miệng rộng mở ra, răng nanh lộ ra ngoài, mà đáng sợ nhất là bàng bạc hấp lực nhưng vẫn trong miệng lướt đi. Hấp lực mắt trần có thể thấy, như khổng lồ vòng xoáy bao phủ chỗ, vạn vật đều là bị nó vồ bắt mà đi, rơi vào trong miệng. Bởi vì hấp lực quá mạnh, ngay cả chung quanh yêu vật đều sẽ lập tức thịt nát xương tan, rơi vào cái kia yêu vương trong miệng. Thế nhưng là liền là như thế hấp lực tại bao phủ Sở Phong cùng tiểu nữ hài về sau, vậy mà không hề có tác dụng. Chớ nói bị cái kia hấp lực hút lấy vào trong bụng, cường đại sức gió ở chung quanh lưu chuyển. Nhưng tiểu nữ hài cùng Sở Phong một cọng ti, đều không có phiêu lên, cái kia hấp lực cùng gió lốc lớn, liền tựa như không tồn tại bình thường. Góc truyện audio.com, xem ra, ngươi còn không biết mình bao nhiêu cân lượng. Tiểu nữ hài đang khi nói chuyện, chậm rãi đưa tay, sau đó cánh tay đột nhiên vung lên. Cái này vung lên, nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế lại là hủy thiên diệt địa. Hủy, không phải hoa cỏ cây cối. Hủy không phải giang hà hồ nước, hủy cũng không phải liên miên dãy núi, hủy cũng không phải đại dương mênh mông, mà là cái kia vô biên vô hạn ức vạn yêu vật. Dường như thủy triều bình thường yêu vật trong nháy mắt này, liền biến thành cho bụi. Đầy trời bụi bặm từ màu đen cùng màu đỏ xen lẫn mà thành, nhìn qua không chỉ là quỷ dị, thậm chí còn có chút thê mỹ. Nhưng cái này lại là cái kia chút yêu vật biến thành. Mà thần kỳ nhất là, nguyên bản bị yêu vật dẫm đạp phá hủy hết thảy, đều tại thời khắc này trùng sinh. Bị san bằng dãy núi từ lòng đất dâng lên, bị tàn phá mặt đất lại lần nữa màu xanh biếc rạt rào. Cái này nguyên bản đọa nhập địa ngục thiên địa, lại lần nữa khôi phục trở thành ngày xưa tiên cảnh. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, không có khả năng, không có khả năng, bản vương đã là tiến hóa thành hoàn toàn thể, tại sao có thể như vậy? Dưới mắt duy nhất còn sống, chính là cái kia yêu vương. Nhưng dù là như nó khổng lồ như vậy thân thể, giờ phút này lại cũng tại bị không ngừng vỡ vụn, đồng thời đã có gần nửa nhục thân, biến thành bụi bay, phiêu tán tại giữa không trung. Mà cái kia yêu vương trên mặt càng là hiện đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Cái thế giới này chúa tể. Thật là không biết trời cao đất rộng, tiểu nữ hài khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh cười. Người đến cùng là quái vật gì? Yêu vương lại lần nữa nhìn về phía tiểu nữ hài, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Cho tới giờ khắc này, nó mới ý thức tới tiểu nữ hài này căn bản cũng không giống nó suy nghĩ đơn giản như vậy. Liền ngươi đều là ta sáng tạo, ngươi nói ta là cái gì? Tiểu nữ hài nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mà yêu vương thì là trợn mắt trừng mắt, ở đâu to lớn trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiểu nữ hài không nói gì thêm, mà là cánh tay lại nhẹ nhàng vung lên. Ê cha, bỗng nhiên, chói tai kêu thảm từ cái kia yêu vương trong miệng truyền đến. Cái kia yêu vương nhục thân, chính đang nhanh chóng vỡ vụn, rất nhanh liền triệt để vỡ nát, hóa thành cho bụi, phiêu tán ở không trung. Chỉ có nó tiếng kêu thảm thiết còn ở giữa không trung quanh quần. Đứa trẻ, ngươi, lúc này Sở Phong, vậy đang dùng cái kia tràn ngập kinh ngạc cùng chấn kinh phức tạp ánh mắt nhìn xem tiểu nữ hài. Khi tận mắt nhìn đến, cái kia cường đại đến khó mà đánh giá yêu vương, lại tiểu nữ hài phất tay, liền biến thành cho bụi về sau, Sở Phong thật sự là làm không được không kinh thán. Mà nhìn xem cái kia đầy mặt chấn kinh Sở Phong, tiểu nữ hài thì là ngọt ngào một cười, sau đó ngón tay ấn về phía Sở Phong cái trán. Trong khi ngón tay tiếp xúc đến Sở Phong trong nháy mắt, Sở Phong liền cảm giác một dòng nước ấm từ cái trán tràn vào toàn thân, Sở Phong nguyên bản khô quắt thân thể, vậy mà lập tức trở về hình dáng ban đầu. Không chỉ có nhói nhói cảm giác tùy theo tiêu trừ, Sở Phong càng là cảm giác cả người đều là tinh thần 10 phần. Sở Phong lại lần nữa cảm nhận được cô bé này, chúa tể cấp bậc lực lượng. Lợi hại đứa trẻ, cho nên đây cũng là khảo nghiệm. Sửa sang lại một cái tâm tình mình về sau, Sở Phong vậy đã là đoán được chân tướng. Đây hết thảy, kỳ thật đều là khảo nghiệm. Góc truyện audio.com, bao quát cái kia chút yêu vật đều là cô bé này, vì khảo nghiệm Sở Phong, mà sáng tạo ra đến. Thế nào, cái này khảo nghiệm kích thích sao? Tiểu nữ hài hỏi, kích thích quá kích thích. Sở Phong cười rất là bất đắc dĩ. Bởi vì nàng là thật bị tiểu nữ hài lừa gạt. Nhưng bỗng nhiên, Sở Phong nghĩ đến một cái khả năng, thế là nhìn về phía tiểu nữ hài, hỏi. Đứa trẻ, nếu như trước đó ta thật không quản ngươi, mà là tiến vào cái kia kết giới môn, chọn rời đi nơi này lời nói, vậy ta sẽ là hậu quả gì? Khảo nghiệm thất bại, đương nhiên là chết. Tiểu nữ hài rất là tùy ý nói ra. Thế nhưng là câu nói này, lại nghe được Sở Phong một trận hoảng sợ. Mình tựa hồ kém một chút liền chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.